Vạn đạo Long Hoàng, chương 4207, quá khứ thân đến đây. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mấy người vừa ăn, vừa trò chuyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người nói người quá khứ thân chủ yếu tu luyện đủ loại thần lực. Vậy không bằng tới nơi này tu luyện. Ở chỗ này, tu luyện đủ loại thần lực và bản nguyên bí thuật. Hiệu quả thế nhưng là rất tốt. Vạn thần nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lúc đầu cũng có loại này dự định. Lục Minh gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì tới đi. Ta cho ngươi biết, ở Nguyên Thủy Thần Hồ bên trong, có tuyệt đại cơ duyên. Ta sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, cũng là bởi vì ở Nguyên Thủy Thần Hồ bên trong chiếm được cơ duyên. Quá khứ của ngươi thân đến sau đó, chúng ta có thể cùng đi. Vạn thần nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Thủy Thần Hồ bên trong, tòa kia hồ bạc sao. Lục Minh nhìn về phía tây phương hướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai. Tòa kia hồ. Gọi là Nguyên Thủy Thần Hồ. Thế giới này. Cũng là bởi vì này gọi tên mà đến. Năm tháng cổ xưa trước kia. Có 72 tôn Nguyên Thủy Thần Linh. Chính là từ cái kia tòa trong hồ thai nghén mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thần giải thích nói. Toàn bộ từ cái kia tòa hồ thai nghén mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Lục Minh, Thu Nguyệt mấy người đều thất kinh. Bọn họ trước đó nghe nói Nguyên Thủy Thần Hồ thế giới. Dựng dục ra 72 tôn Nguyên Thủy Thần Linh. Bọn họ lúc đầu cho rằng, cái này 72 tôn Nguyên Thủy Thần Linh, là phân tán ra, khu vực khác nhau, thai nghén một tôn Nguyên Thủy Thần Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, như Lục Minh đã từng tới Nguyên Thủy Thần Linh thế giới. Nơi đó có 13 tòa danh sơn, mỗi một tòa danh sơn, thai nghén một tôn Nguyên Thủy Thần Linh. Nhưng là nơi này thế mà không giống nhau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 72 tôn Nguyên Thủy Thần Linh. Rõ ràng đều là từ cái kia một tòa hồ nước thai nghén mà ra. Liền có chút kinh người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy. Hơn nữa. Cái này 72 tôn Nguyên Thủy Thần Linh, đều là theo trứng bên trong xuất thế. Bọn họ rời đi sau, vỏ trứng lại lưu lại. Loại kia vỏ trứng, đối với tu luyện thần lực, chính là tuyệt thế chân bảo. Đối với tu luyện Nguyên Thủy Thần Lực, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, lĩnh hội bản nguyên bí thuật, đều có chỗ tốt rất lớn. Ở Nguyên Thủy Thần Hồ thế giới. Một mảnh to bằng móng tay Nguyên Thủy Thần Linh vỏ trứng. Đều giá trị liên thành. Đối đẳng cấp cao thần đế. Đều có đại dụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, Nguyên Thủy Thần Hồ bên trong. Còn có Nguyên Thủy Thần Hà. Hoặc là một chút pha loãng thần dược. Giá trị đều cao vô cùng. Vạn thần nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Thủy Thần Hồ. Hẳn là không dễ dàng đi vào đi. Lục Minh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đương nhiên sẽ không mù quáng đại hỉ. Tất nhiên Nguyên Thủy Thần Hồ bên trong có nhiều như vậy bảo vật chân quý. Nếu như còn có thể dễ dàng đến. Cái kia há có thể lưu đến bây giờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói không sai. Nguyên thủy thần hồ sóng lớn ngập trời. Hơn nữa nguyên thủy thần hồ nước. Không phải nước bình thường. Mỗi một giọt hồ nước đều nặng nề vô cùng. Nương theo sóng lớn, uy năng phi thường kinh người. Mặt khác, còn có vô cùng cường đại uy áp. Người bình thường rất khó xông vào. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thiên phú cường đại người mới càng dễ dàng xông vào. Nơi đó, trở thành nguyên thủy thần hồ tuổi trẻ thiên kiêu lịch luyện địa phương. Cũng là tầm bảo địa phương. Để quá khứ của ngươi thân đến đây đi. Một khi lấy được một chút nguyên thủy thần linh vỏ trứng, tu vi tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Vạn thần nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mắt sáng rực lên. Vậy thì tốt, ta mở ra lỗ sâu, nhường cho qua đi thân tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, lập tức lấy ra 36 khối trận bàn, đưa vào cấm kỵ chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, 36 khối trận bàn lơ lửng giữa không trung, tràn ngập hào quang, trung gian xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, đám người lặng lặng chờ đợi. Sau một thời gian ngắn, một đầu lỗ sâu thành công mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt đám người, ánh mắt sáng ngời, hướng về lỗ sâu. Không đến bao lâu, chỉ thấy lỗ sâu bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dáng người thon dài, tóc dài phất phới, từ từ rõ ràng, thiếu gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt không khỏi kinh hô một tiếng. Không sai, đạo này thân ảnh chính là Lục Minh quá khứ thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình dạng, khí tức cùng trước kia Lục Minh giống như đúc. Lục Minh hiện tại thân, mặc dù cũng là Lục Minh, nhưng là hình dạng cùng khí tức, dù sao bất đồng, Thu Nguyệt tâm bên trong nhiều ít vẫn là có chút dị dạng. Giờ phút này xem được quá khứ thân, nàng cảm giác càng thêm thân thiết, lập tức bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt, Lục Minh quá khứ thân, mỉm cười gật đầu. Thân hình rời đi lỗ sâu, xuất hiện ở trên mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiện tại thân vung tay lên, 36 khối trận bàn một lần nữa bị hắn thu vào. Lục Minh, cái này liền là ngươi quá khứ thân. Chậc chậc chậc, hai người các ngươi thế mà là cùng một người. Kỳ diệu, thực sự là kỳ diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thần ánh mắt ở quá khứ thân cùng hiện tại thân trên người vừa đi vừa về liếc nhìn, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thu Nguyệt ánh mắt cũng đang hai cái Lục Minh trên người vừa đi vừa về liếc nhìn, hiếu kỳ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi không cần xoắn suýt. Chúng ta mặc dù chia làm hai người, nhưng sơ cùng đồng quy, tương hỗ là một thể. Đều là Lục Minh. Lục Minh hiện tại thân nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, quá khứ của ngươi thân không được a, tu vi mới thần hoàng thất trọng. Có thể chạy tới a, vạn thần hướng về quá khứ thân nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá khứ thân tu vi, đích thật là thần hoàng thất trọng. Quá khứ thân dù sao tu luyện là càn khôn vạn đạo quyết, tu luyện nhiều loại thần lực, bây giờ càng là nắm trong tay 21 loại thần lực, khống chế 21 loại bản nguyên bí thuật. Cái này cần hao phí số lớn tinh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại có thể đạt tới thần hoàng thất trọng, đã là tốc độ kinh người. Cái này cùng bản thân hắn thiên phú, cùng long tộc mẫu tinh điều kiện tu luyện có quan hệ. Đương nhiên còn có ngao thiền cùng phi hoàng chỉ điểm, cũng có quan hệ. Vạn thần, đi thôi, chúng ta đi nguyên thủy thần hồ. Ta lần này tới, chính là vì nguyên thủy thần hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quá khứ thân nói, đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thần phi thường trực tiếp, quay người dẫn đường. Lục Minh quá khứ thân cùng hiện tại thân, Thu Nguyệt đám người, theo sát phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, bọn họ liền ra đại thành, hướng về phía tây đi. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi bọn hắn phi hành một khoảng cách về sau, liền nghe được đinh tai nhức óc oanh minh. Đó là sóng lớn đánh ra thanh âm. Lại một khoảng cách, trước mặt hồ nước, nhìn càng rõ ràng hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mênh mông vô bờ hồ bạc, giống như đại dương, rộng lớn vô biên. Lục Minh đứng ở không trung, đem cấm kỵ chi lực vận chuyển tới trong hai mắt, mới miễn cưỡng nhìn thấy hồ bờ bên kia có một tòa khổng lồ đại thành tọa lạc tại nơi đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là nguyên thủy thần hồ Tây Ngạn thành chi. Giữa hồ sóng lớn ngập trời, cong lên hơn vạn mét độ cao, rơi xuống thời điểm, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, vô cùng kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, hồ có nhiều chỗ, còn có một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, trung tâm một mảnh đen như mực, phảng phất có thể đem hết thảy tất cả xoắn nát. Nguyên thủy thần hồ, càng đến gần trung tâm, sóng lớn uy lực thì càng nhiều, cũng càng nguy hiểm. Tương ứng, có thể thu được cơ duyên cũng sẽ càng nhiều. Bên ngoài một vùng, cơ hồ không có cái gì cơ duyên. Chúng ta trực tiếp từ bên trong một chút tiến vào nguyên thủy thần hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thần nói, có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đám người gật gật đầu. Bọn họ tiếp tục phi hành, bay vào nguyên thủy thần hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô hô, nguyên thủy thần hồ trên không, có đáng sợ cương phong gào thét, như từng thanh lợi nhận đồng dạng. Lục Minh đám người chỉ có thể ở trên người bố trí xuống phòng ngự, mới có thể ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, bọn họ liền bay về phía trước khoảng cách 3 vạn dặm. Chúng ta từ nơi này xuống dưới, sẽ chậm chậm hướng về phía trước. A, phía dưới này, chúng ta hẳn là đều thừa nhận ngủ. Lại hướng phía trước, ta sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thần nói, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.